Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần cảnh không được, như vậy dùng lực lượng thần cảnh tiến hóa. Tiểu thủ phòng không tin, vũ khí hình người là kim cang bất hoại. Sát khí của tiểu thủ phòng phát ra, dung nhập vào lực lượng thần cảnh tiến hóa. Chẳng qua hắn chưa kịp ra tay, trong nhà đã có mấy người chạy ra. Mộng Thanh Linh vội vàng gọi. Mẹ, đừng ra ngoài, nguy hiểm. Đúng vậy, người lao ra đầu tiên chính là Hoắc Thẩm Hà. Thực ra tiêu thủ phòng khi cảm nhận được lực lượng của vũ khí hình người đến gần, hắn đã thông báo cho người nhà để bọn họ tuyệt đối không được đi ra. Mặc dù hắn không sợ lực lượng của vũ khí hình người, nhưng hắn không nắm chắc khi giao chiến với vũ khí hình người, người nhà có bị thương hay không. Nhưng trong lúc nguy hiểm này, Hoắc Thẩm Hà lại chạy ra. Điều này làm người ta khó hiểu. Nhưng càng làm người ta khó hiểu hơn, đó là bà đã khóc, còn lớn tiếng gọi. Là anh là đồ xấu xa. Anh không chết, tại sao bây giờ mới về? Mộng Thanh Linh và Đình Mỹ Đình đuổi tới, nhìn Hoắc Thẩm Hà ngẩn ngơ như vậy, hai nàng trong lúc nhất thời đều quên ngăn cản. Mẹ đang nói chuyện với vũ khí hình người. Tiểu Phong, đừng đả thương ông ấy. Ông ấy là bố con, là Long Thần Tiêu Mại Phi. Khí thế của Tiêu Thu Phong liền ngừng lại, nhưng sát khí trên cơ thể vũ khí hình người đã bốc lên. Trên tay ngưng tụ thành ba đạo kiếm khí sắc bén, quét về phía mọi người. Tiêu Thu Phong hoảng sợ hét lên. Gây tởm! Trường phung lên, cương khí cường đại đã hình thành vòng bảo hộ. Một chân đã phung lên, ngăn cản sát chiêu của vũ khí hình người. Nhưng Hoắc Thẩm Hà lúc này đang khóc rất đau đớn. Điều này làm Tiêu Thu Phong phân tâm. Chuyện này là như thế nào? Vũ khí hình người là bố hắn, là Tiêu Mại Phi, đã mất tích gần 30 năm về trước. Gào! Một tiếng, bị Tiêu Thu Phong chặn lại. Vũ khí hình người phát ra tiếng giống như dã thú, mắt đỏ rực, tóc tai bù xù, điên cuồng lao về phía Tiêu Thu Phong. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thu Phong chỉ có thể tránh, không dám làm tổn thương lão, vì vậy tay hắn đã bị trúng chiêu, máu nhuộm đỏ ống tay. Lão đã đồ khốn kiếp, đây là Tiểu Phong, là con trai lão làm con trai mình bị thương, lão điên rồi. Nhìn vũ khí hình người như vậy, Tiêu Thu Phong đúng là đau hết cả đầu. Hắn không thể đánh, bây giờ Hoắc Thẩm Hà mắng ở phía sau lưng đúng là rất khó xử. Mẹ đừng làm Thu Phong phân tâm, anh ấy bị thương rồi, người kia giống như đã mất trí, không nên khẩn trương, Thu Phong sẽ có cách xử lý mà. Mộng Thanh Linh kéo Hoắc Thẩm Hà đang rất tức giận, muốn lao lên liều mạng với vũ khí hình người. Sau đó mọi người lùi lại phía sau, không cho Hoắc Thẩm Hà quấy rầy Tiêu Thu Phong đối địch. Bây giờ không phải là lúc nhận chồng, không biết chừng đang nhận thì bị một đao bổ tới. Mặc dù hiểu rõ tâm trạng của mẹ, nhưng giờ phút này Tiêu Thu Phong không thể không ra tay độc ác. Vũ khí hình người đâu phải người bình thường, lão không sợ sống chết, chỉ biết nghe theo lệnh chủ nhân. Có thể nói lão bây giờ chỉ là một vũ khí vô tri, nói chuyện tình cảm với vũ khí có khác gì đàn gầy tai trâu. Thần quyền được phát ra từ cánh tay bị thương, vũ khí hình người cũng đã chuyển từ kiếm khí thành đao. Ba tiếng ầm ầm ầm vang vọng không trung, ngay sau đó thành đao khí đã vỡ tan, vũ khí hình người bị đánh lui ra sau 6 bước, rời khỏi mấy người phụ nữ. Nhưng lúc này lại truyền đến tiếng nhắc nhở của Hoắc Thẩm Hà. Tiểu Phong, con cẩn thận một chút, đừng làm lão bị thương. Mẹ đừng ầm ĩ, lui ra. Tiêu Thu Phong quát lên. Đinh Mỹ Đình và Mộng Thanh Linh kéo Hoắc Thẩm Hà lùi lại phía sau. Đúng là không biết tình hình bây giờ sao? Chẳng lẽ muốn hại chết hắn hay sao? Ba người lùi ra phía sau. Tiêu Thu Phong quát lên một tiếng. Không gian biến. Lực lượng thần cảnh tiến hóa sau khi dung hợp với tử giao, lực lượng nhân duyên trăm năm đã đột phá đến một cảnh giới mà Tiêu Thu Phong cũng không biết. Bây giờ hắn thi triển không gian, chỉ còn hắn và vũ khí hình người. Bốn mắt chạm nhau, sát khí tản ra nồng nặc. Trong không gian của mình, hắn muốn giết chết vũ khí hình người là chuyện rất đơn giản. Nhưng Tiêu Thu Phong lại không thể làm như vậy.